Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. 267. Mỗi người đều ái nam chính 08. Hai người bao lớn bao nhỏ trở lại lương trạm thời điểm. Lâm Khê thôn đại đội lương thực nộp thuế đã là đến phiên kết giao, lần này giao lương rất thuận lợi. Không chỉ có không bị lương trạm nhân viên công tác cố ý làm khó dễ. Còn may mắn bình thượng một cái nhị đẳng, so năm rồi tam đẳng tứ đẳng nhiều bổ thượng một ít tiền giấy. Mừng đến đại gia hỏa mỗi người vui vẻ ra mặt, cao hứng không được thừa dịp mọi người chỉ lo vui vẻ công phu. Tiền Bảo Bảo cùng vệ tư niên trở về lặng yên không một tiếng động, người trước cứ theo lẽ thường vác. Cái rổ trở về chính mình thôn phụ nữ đội ngũ. Người sau còn lại là động tác lưu loát mà một cái tay nải nhét vào không ra tới xe đẩy hai. Bánh thượng, có người thấy được cũng chỉ cho rằng hắn nhân cơ hội tự xuất tiền túi mua thứ tốt về nhà lấy lòng. Tân tức phụ, cũng không có nhiều chú ý cái gì, lương thực nộp thuế giao xong. Nhiệm vụ đạt thành, đưa lương đội ngũ cũng muốn đi trở về, lần này không có lương thực chiếm địa phương. Đi theo bà mẹ và trẻ em rốt cuộc có thể cọ một chuyến hoàn chỉnh xe. Sôi nổi ở khởi hành đi trước trên xe bò, đều tự tìm hảo vị trí ngồi xuống, Tiền Bảo Bảo ở thím nhóm trêu ghẹo hạ bị vệ tư niên vẫy tay kêu. Lên đi, ngồi trên hắn giải tỏa nỗi lo âu cũng là hắn một đường cùng hộ tới kia chiếc xe đẩy hai bánh. Hai vợ chồng son người ở bên ngoài xem ra thân thân mật mật. Cảm tình thực tốt bộ dáng, chỉ là đoàn người vừa ly khai lương trạm không bao xa. Ven đường liền có kia tiểu cô nương trắng trợn táo bạo mà chiều vệ tư niên phất tay lay động. Từng tiếng kêu gọi vệ đồng chí, thái độ ân cần thực này không khỏi làm trong đội bác gái đại thẩm nhóm kinh ngạc lại ghé mắt thầm. Nghĩ sao hồi sự, mới vừa các nàng còn khen vệ thanh niên trí thức là cái hảo đồng chí. Kết quả dứt lời hạ còn không có tán hoàn toàn đâu. Như thế nào liền có đào hoa tìm tới môn? Nếu là thật sự, kia cùng đánh các nàng mặt có gì khác nhau, bác gái đại thẩm tính cả một khối các cô nương đều không? Vui, không khỏi như hổ rình mồi mà chiều kia nhảy nhót chào hỏi cô nương ra trên người nhìn lên. Ai ra một tiếng, đột nhiên phát hiện đối phương gương mặt tử thế nhưng còn có vài phần quen mắt, chẳng lẽ là các nàng? Tưởng sai rồi, đây là cái người quen. Ngay sau đó Tiền Bảo Bảo nói làm các nàng bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên hiểu được kia không phải mới tới nữ thanh niên trí thức bên trong một cái sao. Tiền Bảo Bảo bóc trần nói ra đối phương thân phận, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đi ở bên cạnh nam nhân nói. Vệ tư niên đồng chí, nhân ra nhìn như là riêng tới tìm ngươi. Ngươi, không đi xem. Nàng hỏi tùy ý, vệ tư niên đáp cũng tùy ý, trầm ngâm một chút hồi nói hắn đi xem một chút, đám người đi rồi. Tiền Bảo Bảo sắc mặt có điểm rơi xuống, người khác nhìn lắc đầu tấm tắc hai tiếng, đội ngũ tương ứng thả chậm chút tốc độ, lân xe ngồi đại thầm ai một tiếng thở dài khí. Nói, này nam nhân a, cũng không thể quán. Càng quán càng đặng cái mũi lên mặt lời trong lời ngoài đề điểm Tiền Bảo Bảo đâu, Tiền Bảo Bảo tâm. Lĩnh mà đối nàng cười cười, mặt ngoài giống như mất mát, nhưng trong lòng kỳ thật thực không để bụng, không đem vừa rồi chuyện đó nhi để ở trong lòng, bởi vì nàng trước sau cho rằng vệ tư niên không. Phải người như vậy, hắn lần này ứng nhân ra nữ thanh niên trí thức tiếp đón đi qua đi. Bảo không chuẩn là có cái gì khác tính toán đâu, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm bên trong rốt cuộc là cái như thế nào tình huống, nhưng không ngại ngại nàng phối hợp hắn một chút, nhìn một cái hắn muốn làm cái gì, hơn nữa thật muốn nói thật. Bọn họ hiện tại kỳ thật cũng không phải nhiều thân mật người. Chỉ là hiệp nghị thượng mặt ngoài phu thê thôi, người ngoài không biết, chính bọn họ còn không rõ ràng lắm chân tướng như thế nào sao. Lẫn nhau việc tư lại như thế nào cũng không thể quản quá rộng không phải, rất nhiều suy nghĩ trong. Nháy mắt xẹt qua, Tiền Bảo Bảo dương mắt hướng vệ tư niên nơi đó nhìn lại, hắn đã muốn chạy tới vị kia tha thiết tiếp. Đón nữ thanh niên trí thức trước mặt, cũng không có quá mức tiếp cận, mà là khoảng cách ba bước xa nói cái gì? Thái độ không nói thân thiện, còn thực rõ ràng bài xích xa cách. Quan hệ như thế nào vừa xem hiểu ngay, kia nữ thanh niên trí thức là mới tới thanh niên trí thức. Thuộc về hảo bộ dạng kia một bát, vốn dĩ đại gia hỏa còn lo lắng mới vừa gia nhập bọn họ Lâm Khê thôn đội sản xuất đại gia đình tiểu. Vệ đồng chí sẽ cầm giữ không được, bị mỹ nhân nhi dễ dàng thông đồng đi rồi. Kết quả hiện tại sự thật chứng minh, nhân gia nói không chừng căn bản không cái kia tâm tư. Chỉ là nữ thanh niên trí thức tiếp đón hoan, khả năng có chuyện quan trọng, tiểu vệ đồng chí mới qua đi nhìn một cái, nghĩ như thế. Trong lòng mọi người tức khắc liền thoải mái, lập tức kêu đi đầu mang đội đại đội trưởng dừng lại từ từ người. Dù sao giao lương nhiệm vụ đều hoàn thành, bọn họ cũng không vội này trong chốc lát, tốt xấu làm tiểu vệ đồng chí đồng nghiệp nói xong lời nói sau đuổi kịp tới, nhưng mà đoàn xe mới vừa dừng lại, vệ tư niên bên kia lại cùng nhân gia nữ thanh niên trí thức lôi kéo khai, không? Nói đúng ra, là người trước bị người sau dây dưa thượng, nhất thời khó hòa giải, tiền bảo bảo vẫn luôn ở nhìn. Tận mắt nhìn thấy đến vệ tư niên bị kia nữ thanh niên trí thức bái thượng thân. Sắc mặt lập tức đen kịt như than, thật sự bắt đầu tức giận, trong đội ngũ người đồng dạng cũng thấy được. Ồ a một tiếng ầm ầm nổ tung, đầu năm nay không khí cha nhưng nghiêm. Như vậy trước công chúng ở đầu đường liền ngươi kéo ta xả hình ảnh. Còn không phải là rõ ràng phải bị người trở thành chơi lưu manh chảo sao, đại đội trưởng theo thanh. Tâm xem qua đi, cũng là trên mặt tối sầm, lập tức nhảy xuống xe kêu lên người, tính toán đi xem tình huống, tiền bảo bảo so với hắn còn muốn trước động một bước. Làm trên danh nghĩa thê tử, nàng hoàn toàn có lý do tiến lên ngăn trở, thậm chí qua đi nắm lôi kéo nàng trượng phu tiểu biểu tạp đánh một đốn cũng không có vấn đề gì, bất quá không chờ bọn họ bên này có điều hành động. Vệ tư niên nơi đó liền lại xuất hiện tân trạng huống, chỉ thấy hắn ở ngốc một cái chớp mắt sau phản. Ứng lại đây, lập tức mạnh mẽ đem bổ nhào vào trên người hắn nữ thanh niên trí thức xé mở đẩy xa. Đồng thời cùng với cách đó không xa truyền đến một tiếng giống to, ngươi. Còn có ngươi, các ngươi hai cái đang làm gì? Bên đường lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Người chưa tới thanh tới trước. Đợi cho tiếng hô rơi xuống sau, một đội mang theo hồng tụ trương duy trì trật tự đội liền hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mà xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt các ngươi hai cái đồng chí sao hồi sự. Bên đường chơi lưu manh sao mà, đối phương gần nhất liền cấp định rồi tội. Nói liền phải làm thủ hạ đem người bó tay bắt lại. Dựa theo lưu manh tội luận xử, đại đội trưởng kịp thời đuổi kịp trước ngăn cản. Đối duy trì trật tự viên cúi đầu khom lưng mà cầu tình. Hiểu lầm, hai người bọn họ căn bản không phải một đôi nhi. Sao có thể bên đường chơi lưu manh, nếu không phải một đôi nhi, còn ở đầu đường lôi kéo tới lôi kéo đi. Không phải chơi lưu manh là gì? Duy trì trật tự viên hổ mặt tích cực không phải. Không phải, vị này tiểu vệ đồng chí là có tức phụ, mới vừa bãi quá tiệc rượu. Nhân gia tân hồn yến nhĩ sao sẽ bên đường chơi lưu manh không phải, đại đội trưởng vì nhà mình đại. Đội vinh dự, đêm sớm đã đuổi tới vẫn đứng ở một bên bàng quan tiền bảo bảo kéo xuống thủy, sau đó tiền bảo bảo. Liền nghênh đón duy trì trật tự viên hồ nghi ánh mắt đối phương kia hai áp phích như là đèn pha. Giống nhau đem nàng cùng vệ tư niên qua lại nhìn vài mắt. Hỏi bọn hắn có phải hay không thật sự phu thê. Bằng không có lão bà ở, trượng phu sao còn cùng nữ nhân khác bên đường lôi kéo, này không rõ ràng có vấn đề sao, hắn xác. Thật là ta trượng phu, đôi ta mới vừa kết hôn, hôm nay là tới cùng đội hiến lương, tiền bảo bảo một năm một mười mà đúng sự thật đem sự tình trải qua miêu tả một lần. Không có thêm mắm thêm muối, cũng không có nhiều mang cái gì cá nhân cảm tình. Ngữ khí thậm chí xưng được với thập phần bình tĩnh, cuối cùng nàng còn tổng kết nói. Ta có thể xác định nhà ta cái này tuyệt đối là trong sạch. Cũng không biết vị kia nữ thanh niên trí thức đồng chí mạo muội dây dưa ta trượng phu là muốn làm. Cái gì, một câu đem nồi khấu đến nên bối nhân thân thượng. Nữ thanh niên trí thức thoáng chốc bị duy trì trật tự viên cùng đại đội trưởng đám người liếc nhìn. Lập tức hốc mắt hồng hồng, nhìn vệ tư niên đôi mắt nhỏ ai oán lại đáng thương. Phảng phất là đang xem cái gì phụ lòng hắn dường như tiền bảo bảo không mắt nhìn. Trực tiếp một giò đảo đến vệ tư niên trên người, lạnh lạnh nói, người cũng đừng đứng chơ, không cho đại gia hỏa giải thích, chính mình gây ra nhiễu loạn, quang làm nàng cùng đại đội trưởng ra mặt là mấy cái ý tứ, khụ. Không, vệ tư niên ho khan một tiếng, mở miệng liền trước cùng nàng giải thích thượng một câu, này không đợi các ngươi đều nói xong, ta lên tiếng nữa sao, vậy ngươi hiện tại liền nói. Chúng ta đều nghe tiền bảo bảo cũng không thèm nhìn tới hắn mà giảng đạo, vệ tư niên trong lòng. Biết lần này làm có điểm hiểm, nhưng cơ hội hơi túng lướt qua, tới phải bắt lấy, dùng để diệt trừ làm hắn cảm thấy nguy hiểm đồ vật. Sau này bọn họ ngày lành mới có thể bình tĩnh mà tiếp tục đi xuống, như vậy mục đích đương nhiên. Không thể nói rõ ra tới, cho nên hắn đi học tiền bảo bảo vừa rồi như vậy miêu tả. Đem chính mình thấy cùng phê thư tới nữ thanh niên trí thức đột nhiên ở đầu đường ân cần mà tiếp. Đón hắn, mà hắn cho rằng đối phương có cái gì việc gấp, kết quả đến trước mặt sau lại bị không thể hiểu được dây dưa trụ tình hình nói rõ ràng, nàng vừa. Thấy mặt liền nói muốn đưa ta cái gì thứ tốt, còn giảng ta tức phụ nói bậy, ta không muốn lấy, cũng không tin nàng nói, nàng liền lôi kéo ta không cho đi. Sau đó chính là các người nhìn đến như vậy, vệ tư niên tự chứng trong sạch nói, ngữ khí bình bình. Đạm đạm, nhưng cảm giác như ủy khuất bọn họ hai vợ chồng hợp tác khăng khít. Một lát công phu liền đem chân tướng giao đãi lại là rõ ràng bất quá. Cũng chưa làm duy trì trật tự viên có cái phản ứng lại đây chen vào nói quấy rầy cơ hội, ở đây những người khác nghe xong vẻ mặt bừng tỉnh. Không biết đều tin không tin, đại đội trưởng là tin. Quang xem kia gây ra họa nữ thanh niên trí thức câu đầu đạp não ý đồ chuồn êm động tác nhỏ. Hắn liền biết tiểu vệ đồng chí chưa nói dối. Tiền gia khuê nữ lúc trước cũng không nhìn lầm người, đồng chí. Người xem bọn họ mới là chính thức phu thê. Tiểu vệ đồng chí kia cũng là hảo tâm. Căn bản không phạm nguyên tắc tính sai lầm. Đều là chúng ta thôn thành thành thật thật người địa phương. Người xem có thể hay không châm trước. Đại đội trưởng liên tục cầu tình nói, duy trì trật tự viên tinh chuẩn mà nhéo tưởng sấn bọn họ. Không chú ý trộm đi nữ thanh niên trí thức, không kiên nhẫn mà xua tay nói. Bọn họ hai cái nếu không thành vấn đề liền tính, nhưng là cái này dám can đảm bên đường thông đồng nam nhân nữ thanh niên trí thức không được. Nàng một cái bên ngoài tới còn dám không an phận, chúng ta thích đáng cái điển hình chào chào, miễn cho những người này bại hoại ta nơi này phương không khí, nói những lời này. Hồng tụ trương duy trì trật tự viên nhóm không hề nghe đại đội trưởng đám người nói cái gì. Ba lượng hạ đem kia nữ thanh niên trí thức bắt lấy trói lại, nữ thanh niên trí thức thẳng đến lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Lập tức hoảng đến không được ta không có làm chuyện xấu a. Các ngươi dựa vào cái gì chào? Vệ đồng chí cứu mạng. Đại đội trưởng, cứu cứu ta, vệ tư niên, nàng hoảng hốt thất thố mà thét chói tai khai. Thật sự không hiểu trước mắt là cái gì tình hình, còn không phải là giữ chặt người biểu cái bạch. Sao, đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến? Khôi hài đâu, trên thực tế chính là như vậy nghiêm trọng. Duy trì trật tự đội cũng không cùng nàng khôi hài, mới vừa rồi có thể hoãn thượng trong chốc lát làm cho bọn họ biện bạch đã là phá lệ nể tình. Hiện nay trực tiếp đem đầu sỏ gây tội ấn lưu manh tội bát. Không tật xấu, mắt thấy nữ thanh niên trí thức kêu kêu la gào khóc sướt mướt không dám tin tưởng bị. Một đám người vặn tiễn đi. Bên kia chờ tiểu tử nhóm xa xa nhìn không đúng, phát giác sự tình có gì, vội vàng ra tới một nửa người chạy tới xem xét tình huống cộng thêm trợ uy, đội trưởng thúc. Sao mà đây là, mọi người nghi hoặc khó hiểu, đại đội trưởng còn đang nhìn rời đi duy trì trật tự đội nhìn đăm đăm. Không dám gọi người đi cản, cũng ngăn không được nghe được các đội viên đặt câu hỏi. hắn tức khắc vỗ đùi, thở ngắn than dài địa đạo ra nguyên do, sau đó nhanh chóng quyết định mà an bài nhi tử tiếp tục mang theo đội ngũ hồi thôn. Hắn cùng mấy cái chắc nịch tiểu tử tắc đuổi theo duy trì trật tự đội, nói như thế nào cũng là chính. Mình đại đội thượng thanh niên trí thức, vẫn là cái nữ đồng chí. Mặc dù nhân gia không hiểu chuyện phạm vào sai, bọn họ cũng không thể làm nàng một cái cô nương ra ngồi xổm cục cảnh sát đi thôi, căn cứ lương tâm. Phân thượng, đại đội trưởng làm tốt an bài sau lại trấn an một chút tiền bảo bảo cùng vệ tư niên hai vợ chồng son. Theo sau liền dẫn người vội vàng đuổi theo đi, chờ lưu lại mấy người trở về đến trong đội ngũ khi. Mới vừa rồi phát sinh sự nhanh chóng truyền khai, chọc đến đại gia hỏa nghị luận sôi nổi. Bởi vì vệ tư niên ở rể thành bọn họ thôn cô nương, thành trong thôn con rể, cũng chính là bọn họ đội người trong nhà. Mọi người thấy có hắn ở đây, đảo sẽ không giáp mặt nói cái gì khó nghe lời nói. Phần lớn phê phán nữ thanh niên trí thức tác phong bất chính. Biết rõ nhân gia tiểu vệ đồng chí kết hôn còn bên đường lôi lôi kéo kéo. Nói cái gì tình a ai a, không phải chơi lưu manh là gì. Bị bắt cũng xứng đáng, chính là bọn họ đại đội bởi vậy bị liên lụy thanh danh thực oan. Không thấy đại đội trưởng vì hủy diệt điểm này nhi đều ba ba mà đi cho nhân gia thu thập cục diện. Dối dám sao, nhưng nghẹn khuất ngoại lai thanh niên trí thức luôn có chút không bớt lo chủ nhân. Lớn lên lại tuấn cũng không đáng tin cậy, phụ nữ nhóm cảm thán không thôi. Liên thanh dặn do tiểu tử nhóm sau này tìm tức phụ nhưng đến đánh bóng mát. Tốt nhất tìm người địa phương, hiểu tận gốc rễ, bằng không cho dù muốn hướng thanh niên trí thức bên trong tìm. Cũng đến tìm những cái đó cần lao kiên định tính tình đôn hậu. Nhưng đừng bị bề ngoài mắt mờ, nhắc mãi này đó không đương. Đoàn xe vội vội vàng vàng ra trấn nhỏ khẩu, quải xuống mồ lộ chiều hồi thôn phương hướng bước vào trong lúc. Tiền bảo bảo đem đại gia thảo luận nói nghe xong cái đầy đủ. Chính mình lại không phát biểu một chút cái nhìn, có thể nói. Nàng từ lên xe khởi liền vẫn luôn trầm mặc không ra tiếng. Thẳng đến vệ tư niên ở xe bên theo non nửa lộ. Thấy nàng lãnh cái này mạt, duỗi tay chạm chạm nàng cánh tay, sinh khí. Nam nhân hỏi dò tiền bảo bảo quay đầu tránh đi. Nghiêm trang nói, đừng loạn động thủ động cước, tiểu tâm bị duy trì trật tự đội bắt được tới rồi lại bắt ngươi đi ngồi xổm cục cảnh sát. Lời này âm nói không cao không thấp, lại nghe đến chung quanh chính chi lăng lỗ tai một đám người phốc mà ồn ào cười khai, ai ra nha. Này vợ chồng son. Xem dính, bảo ni nha đầu ghen tị, đừng tức giận a. Ta vệ thanh niên trí thức là cái hảo đồng chí lặc đúng đúng. Xem kia nữ thanh niên trí thức lại mặt dày mày dạn nghĩ đến triền. Tiểu vệ đồng chí cũng chưa dao động, bác cái đại thẩm nhóm nhạc a làm mặt quỷ. Quay đầu ở tiền bảo bảo trước mặt vì vệ tư niên nói lên lời hay, ninh hủy đi một tòa miếu. Không hủy một cọc hôn. Làm sự quấy rối nữ thanh niên trí thức đều bị bắt. Các nàng hiện nay đương nhiên là chỉ có khuyên giải không có khuyên ly tiền bảo bảo cũng liền hợp. Với tình hình mà làm bộ làm tịch trong chốc lát, chờ đoàn xe mau đến cửa thôn thời điểm, nàng không sai biệt lắm đã bị khuyên bảo mềm hạ thái độ. Xem tình huống là tính toán bóc quà trấn trên kia cha. Lệnh thím nhóm cảm giác thành tựu 10 phần, chẳng qua không khí đang cùng vui sướng đâu. Cửa thôn bỗng nhiên lại nhảy ra tới một người chắn nói, vệ đồng chí. Đây là ta đến trên núi mới vừa thải dã trái cây. Thỉnh ngươi nếm thử mới mẻ, chờ đợi thật lâu sau nữ thanh niên trí thức lanh lẹ mà nói. Sau đó liền tưởng đem trăng dã quả rổ đưa qua kia trong rổ dã quả trong trẻo sâu thẳm thủy nộn nộn. Mặt trên còn cái trương đơn giản hào phóng vải bông khăn. Khăn một góc thêu mơ hồ có thể thấy được chữ nhỏ tiền bảo bảo. Ngoa kép, cái này làm cho nàng còn như thế nào theo vừa rồi dưới bậc thang đi nha. Hết chương.